cưng vợ đến tận cùng. Chương 515, dùng kế của người trả lại cho người. Gốc truyện audio.com, cách chương.